Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát cái đã đến ngày Tiểu San mặc áo cô dâu sánh vai cùng Thiên Bảo, Tiểu An và Tiểu Đan giúp cô thay đồ và chuẩn bị mọi thứ, dần muốn tổ chức ở nhà thờ sau đó mới về nhà hàng đãi tiệc. Tiểu San ngồi nhìn mình trong gương, cô đang là cô dâu đó, chiếc đầm trắng tinh khôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Nét mặt San không hề biểu cảm gì cả. Đi thôi San, đến giờ rồi. Tiểu Đan lên tiếng đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu. Đan bước lại đẩy xe lăn ra xe. Hôm nay Tiểu San rất đẹp, cười lên nào, chúng ta đi thôi. An đứng ngoài xe đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ. An nhéo má cô nói, trôi hết phấn trang điểm của tao. San giả vờ cằn nhằn, nhỏ bặm môi hứ một cái dài. Hôm qua tao tình cờ gặp Tuấn Anh chờ ai lạ lắm. Tiểu Đan bên cạnh lên tiếng nở một nụ cười kỳ quái. Ảnh nói chở mẹ đi chùa á, An đáp nhanh. Ô thế cô em mặc đầm ngắn ơi là ngắn, chân dài ơi là dài là mẹ Tuấn Anh hả? Đan vừa nói vừa nhìn thái độ của nhỏ. San biết cô đang chọc nhỏ nên cười mỉm. Quả thật mặt Tiểu An bắt đầu đỏ lên, đôi mắt nhỏ ánh lên tia giết người, nắm tay lại. Chân rậm phình phịch xuống đất quay đi hậm hực nói. Đi thôi trễ bây giờ. Lẩm bẩm, tên Tuấn Anh chết tiệt. Tiểu Đan lại hại Tuấn Anh rồi, sao lại bịa chuyện như vậy chứ, kiểu này là tuyệt tử tuyệt tôn như chơi. Đối với anh là đau khổ nhưng ai đó lại là niềm vui, bản chất của cô lại bộc phát. Chiếc xe bon bon trên đường mang theo nổi bực bội của Tiểu An và mớ cảm xúc hỗn độn của Tiểu San. Xe dừng lại trước nhà thờ, hiện giờ xung quanh rất đông người. Anh tài xế bước xuống mở cửa, ba mẹ San đón cô bằng cái ôm và nụ cười tươi rói. Tuấn Anh cũng bảnh trai ra đón Tiểu An nhưng lại bị nhỏ nguýt dài. Anh chẳng hiểu cái chi mô gì, chắc người khác cũng ngạc nhiên khi cô dâu phải ngồi xe lăn. Trước khi vào cánh cửa phía trước, Tiểu Đan lại, tao nghĩ nên nói với mày. Đây là tin nhắn của anh Kiệt vừa gửi đến lúc nãy. San ngập ngừng cầm lấy điện thoại. Tạm biệt, chúc em hạnh phúc, dù em không nhớ tôi nhưng em sẽ mãi trong tim tôi. Tiểu San đưa lại cho Đan và tiếp tục tiến vào lễ đường. Cánh cửa bật mở, mọi người đều hướng ánh mắt về cô. Phía trên Thiên Bảo mặc bộ vest trắng, cài hoa đỏ hạnh phúc nhìn cô. Anh nắm lấy tay cô khi ba San vừa trao cho anh. Một người đang ở thánh đường đọc lời thề ước sống trọn đời bên ai. Một người ở sân bay lặng lẽ kéo hành lý. Một người đưa tay đón nhận chiếc nhẫn cưới vừa vặn. Một người đưa giấy tờ để làm thủ tục xuất cảnh. Trần Thiên Bảo con có đồng ý, bla. Con đồng ý, Thiên Bảo trả lời dứt khoát. Triệu Hạnh San con có đồng ý, bla. Bla, cùng Trần Thiên Bảo, tiếng vị cha già ngân nga, hết câu Tiểu San vẫn im lặng chưa chịu nói. Con đồng ý, ông nóng lòng vì cái chân đã tê vì đứng lâu rồi. Khi chúng ta mua nó, em đã nói gì nhớ không? Tôi, không biết cái này ở đâu ra. Em đã nói, giao nó cho anh giữ như đang giữ trái tim của em. Nếu một ngày em giận anh, hay bỗng chốc hết yêu anh thì khi nhìn thấy sợi dây chuyền này em sẽ không giận nữa, em nói. Anh phải giữ nó thật tốt bên mình để biết em luôn ở cạnh anh, em nói. Dù thế nào đi nữa vẫn đợi đến lúc chúng ta kết hôn anh sẽ đeo nó cho em nói. Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Nếu anh gặp tôi để nói những chuyện bịa đặt vớ vẩn này thì xin lỗi, tôi không hứng thú. Anh sẽ đi Mỹ, anh đi bình an, chấm, anh đến đây muốn nói với em là chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới cùng Thiên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em ghét anh, không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em. Hình ảnh anh Kiệt lại hiện ra, cái dáng cao đầy đau khổ của anh, những lời nói, cái ôm của anh. Tất cả khiến mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Trà sứ cất tiếng lặp lại câu hỏi. Tiểu San mở miệng ngập ngừng. Con, Thiên Bảo, em xin lỗi, em biết tình cảm anh dành cho em vẫn còn như trước, em biết anh tốt với em nhưng... Bây giờ người yêu là anh Kiệt. Em, Tiểu San, em đừng nói nữa. Anh hiểu rồi, Thiên Bảo nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời. Tất cả mọi người đều đứng lên vì ngạc nhiên. Tiểu Đan mỉm cười nhẹ trong khi nhỏ An tròn xoe mắt. Đan hiểu Tiểu San mà, em muốn tìm anh Kiệt không? Cậu ta sắp đi rồi, anh sẽ đưa em đi. Câu hỏi của Thiên Bảo làm Tiểu San giật mình. Cô như vậy có thể kéo anh trở về được không? Thời gian chắc sẽ không thương cô, nó sẽ trừng phạt cô vì tội cố chấp của mình. Bàn tay San siết chặt lấy váy cưới làm nó nhăn nhúm. Ánh mắt cô cực bối rối. Không cần, Tiểu San cố vịn vào tay Thiên Bảo, cô đứng dậy được trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Sức mạnh của tình yêu lớn vậy sao? Nhưng ngay sau đó cô lại ngã, may là có Thiên Bảo đỡ lại. Tiểu San nhích từng bước chân đầu tiên yếu ớt, tay vẫn vịn lấy Thiên Bảo. Sau hồi khó khăn để đứng vững, mồ hôi trên trán cô vã ra. Tiểu San tiếp tục buông tay anh ra mà bước đi, cô thành công ra khỏi lễ đường trong khi mọi người bất động đứng nhìn. Tiểu San lại ngã nhưng cô vẫn quyết tâm tự đứng dậy, gọi taxi và đến sân bay. Liệu anh Kiệt có đợi cô? Ai biết đâu tôi ác lắm, để tự nó đi anh. Đan ngăn lại khi Thiên Bảo định bước đến vì thấy Tiểu San ngã. Nhìn chiếc xe chạy đi, Tiểu Đan, nhỏ Thiên Bảo, Hàn Phong và Tuấn Anh đều thầm cầu mong một điều. Tiểu San sẽ đến kịp. Tiểu San ngồi trên xe ấn số gọi cho anh Kiệt nhưng liên lạc không được, cô bất lực chốc chốc lại nhổm người về phía trước. Chú có thể lái nhanh chút nữa không? San nóng lòng hối thúc mặc dù xe đang chạy rất nhanh rồi. Ông chú nhìn vào Kiến Hậu thấy vẻ mặt gấp gáp của cô thì như đùa trả lời. Đã hết tốc độ cho phép rồi cô à, tự dưng Tiểu San thấy ghét con đường này, sao lại dài thế, giận nhà nước sao lại quy định tốc độ tối đa thấp như vậy. Có khi cô thù luôn ai đã phát minh ra máy bay cũng không chừng. Tới rồi, cô dâu bỏ trốn à, phải chi vợ tôi lúc trước cũng bỏ trốn như cô thì bây giờ tôi đâu có khổ. Ông chú phanh xe lại, quay đầu nói với Tiểu San. Nghe ông nói mà cô suýt bật cười, ai đời lại mong vợ mình bỏ trốn. Cô khó khăn xuống xe, phần vì váy cưới quá cồng kềnh, phần vì sức của đôi chân còn yếu. Mi VIP, WAP, MU, 7 tháng 7 năm 2015 18 giờ 6 phút 40 giây đặt chân xuống sân bay rộng lớn, San đưa mắt khắp nơi mong nhìn thấy được dáng hình quen thuộc nhưng mắt cô lại hoa đi vì quá đỗi đông người qua lại. Anh Kiệt có lẫn trong đám đông kia không? Hay đã ngồi trên máy bay từ lâu? Anh có nghe tiếng cô gọi không anh Kiệt? Xin lỗi, Tiểu San túm lấy phần dưới váy chạy tìm anh, cô va vào nhiều người khác ngã xuống rồi tiếp tục gượng dậy. Bất chợt cô nghe âm thanh ngào. Ảo phía trên, ngước mắt nhìn, chiếc máy bay kia đã cất cánh từ từ từng chút xa dần, để lại vệt mây trắng bị rẽ ngang cùng âm thanh của động cơ. Trong đầu cô bắt đầu ngổn ngang, chuyến bay đó có phải đã mang người con trai tên anh Kiệt đi rồi, khỏi tầm mắt của Tiểu San không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào nước mắt cô đã rơi, rồi sau đó San khuỵu xuống mà òa khóc nức nở, hình ảnh một cô dâu mặc áo cưới trắng tinh ngồi đó mà khóc ròng rã ít nhiều gây chú ý, chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm, cộng thêm tiếng khóc. À không, tiếng gào, trời phú của cô nữa, có người thương hại, có người thắc mắc, có người dùng mình nhưng Tiểu San hiện tại không suy nghĩ được nhiều, cô như bị lạc giữa một nơi hoang vắng và đáng sợ và chờ đợi ai đó đưa cô khỏi đây. Triệu Hạnh San, có người gọi tên cô kìa, mặc kệ không quan tâm chắc là ảo giác thôi. Tiểu San tiếp tục khóc cho, thỏa đam mê, Triệu Hạnh San, trời ơi cái tên vô duyên nào vậy, cứ làm phiền người khác khi khóc. Em có biết tiếng khóc của em rất rất khó nghe không? Dừng, dừng khóc ngay lập tức, chẳng lẽ cô tháo đôi giày cao gót đang mang nện cho tên đó một nện. Anh Kiệt đi rồi thì chút giận vô kẻ này cũng được. Tiểu San nít khóc chỉ còn những tiếng nấc còn động lại, dương mắt đỏ hoe quay sang. Chấm, San bất giác sợ hãi hai tay chống đất đẩy người về sau. Tại sao, tải, sao em lại ở đây? Anh Kiệt thắc mắc một chân quỳ xuống cho gần cô. Hu hu hu, San nhào đến ôm cổ anh chặt đến nổi không thở được. Buông, ra, anh Kiệt thở hồng hộc nói. Tiểu San tưởng anh giận bỏ mặt cô nên lắc đầu càng siết chặt. Không, anh em xin lỗi, anh đừng bỏ em, đừng mà, em mà. Không, bỏ ra, là, anh đi, trầu trời, thiệt đó, Tiểu San giật mình buông tay, anh kia ho khan liên tục. Cô biết mình có lỗi nên cúi mặt, em chưa trả lời câu hỏi của anh chưa đi hả, chưa, tại sao, chuyến bay trục trặc bị hoãn lại một tiếng sau, lẩm bẩm, trời đánh, làm chạy thấy bà ôi cái chân của tôi, giờ cô mới cảm thấy ê bốt cả chân, khẽ co lại, một là anh cõng em về, không đi nữa, hai là, em gọi Thiên Bảo đến, anh cứ đi. Email protected, Hồng hiểu gì hết trơn, thì thầm, em yêu anh, bạn trai gì đó cõng cô dâu của ai đó ra khỏi sân bay. Trên môi cô nàng nở một nụ cười, tia nắng sớm cũng hân hoan soi rọi lên mặt cô như chúc mừng. Sau khi xin lỗi khách khứa thu dọn tàn dư, những người ở lại cũng thu xếp ra về, vừa đi ra khỏi nhà hàng điện thoại Tiểu Đan reo lên. Đưa tay lần mò trong giỏ sách tìm cái vật phát ra âm thanh. Alo, cậu, thiệt không, âm thanh của Tiểu Đan có lẽ hơi à không, quá lớn làm mọi nhìn đều quay đầu nhìn cô, trong đó có Hàn Phong, anh nheo mắt. Sau đó không biết nói gì mà Tiểu Đan hấp tấp chạy ra đón xe đi mất. Tại sân bay nơi vừa xảy ra vụ việc cô dâu bị bỏ rơi lúc nãy. Tiểu Đan bước vào dòng người đông đúc ráo rác nhìn đoàn người lần lượt ra khỏi phòng soát. Helen ở đây, Tiểu Đan tươi cười vẫy tay vô cùng nồng nhiệt khi thấy người cần tìm xuất hiện. Cậu con trai mang kính đen đẩy vali tiến lại cô. Thân hình anh cao ráo, mặt mũi có nét đẹp tây. Oh hi Dan, how are you? Very well, you were surprised, I miss you, nhìn kìa tiểu Dan ôm lấy cậu ta còn hôn một cái lên má. Có lẽ đây là kiểu chào thân thiết của phương Tây, nhưng mà Dan ơi có người đang ngồi trong xe lại muốn giết người kia. Cẩn thận, phải cẩn thận, mình đi đâu đây, Helen choàng tay qua vai cô kiểu như thân thiết lắm. Mà khổ nỗi tiểu Dan hình như cũng phối hợp, à bây giờ trước tiên về nhà riêng của tớ đi. Rồi sau đó, chưa kịp nối hết câu thì Dan bị một lực kéo rất mạnh về bên trái, khi hoàn hồn lại thì khuôn mặt tối sầm của Hàn Phong đập vào mắt. Cô bất ngờ tột độ, anh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, làm sao Hàn Phong chịu được cánh tay kia ngự trị trên vai cô được, anh bay như siêu nhân lại kéo cô về phía mình. Anh chàng kia ngơ ngơ như bò đeo nơ không hiểu gì cả. Người này là ai? Anh trầm giọng hỏi. Bạn tôi, vừa ở Anh gốc Việt về, đây là Hàn Phong, cũng là bạn tôi. Phong không vừa lòng từ, cũng, và, bạn, như vậy chả phải để anh ngang hàng với tên đó sao, lại còn bạn. Bạn mà ôm hôn, thân mật như vậy, thiệt tức điên mà. Nói anh là bạn, vậy sao không ôm hôn anh giống vậy? Hình như Dan vẫn không hề cảm nhận được thân nhiệt Phong đang cao nên cứ vô tư. Chào anh, Helen bắt tay Phong, cậu cùng về với tớ luôn hả? Tớ chưa kịp dọn dẹp phòng cho cậu nữa. Lại xem Phong như không khí cười kia. Tớ ra ngân hàng có chút việc, cậu về trước đi, nhắn địa chỉ nhà qua cho tớ được rồi. Nói xong cậu nháy mắt ing, ôi mất máu sao đáng yêu thế, cậu rời đi để lại tiểu Dan ngẩn ngơ như vừa trúng tên. Đi về, Phong kéo tay Dan tâm hồn lừng lơ ở đâu đó rất cao. Thảy cô vào xe anh bắt đầu chạy, cậu ta là như thế nào với cô? Lúc đi anh công tác tôi gặp Helen, chúng tôi rất hợp nhau nên trở thành bạn. Cậu ta ở nhà cô, anh nhìn phía trước nói. Sao có thể, cậu ta là con trai. Cô chưa hỏi Tiểu An và Tiểu San, anh cao giọng hỏi đầy bực bội. Tiểu Dan đột nhiên nhớ ra. Hàn Phong bớt giận tưởng rằng cô sẽ không chứa chấp kẻ đó nữa, không ngờ. Alo Tiểu An, về rồi. Cậu ấy về rồi, phải, mày cho người đến dọn phòng đi, ok rất đẹp trai, chút sẽ gặp thôi, báo cho Tiểu San nhé. Alo, mẹ cho người đến nhà con làm một bữa ăn thật thịnh soạn nhé, người quan trọng của con vừa từ Anh về giả. Dạ, cô mừng đến thế sao? Tất nhiên, trên đầu Hàn Phong xuất hiện đám mây đen cùng chú quạ lờn vờn bay ngang. Ủa mà sao anh ở đó vậy? Hỏi làm gì? Anh trả lời không mấy vui vẻ, Dan bĩu môi không thèm nói nữa nhưng lâu lâu vẫn tủm tỉm cười, nhìn như vậy Phong muốn vứt cô xuống xe dễ sợ. Phong, anh có thể mua cho tôi một chút thức ăn được không? Tôi đói, Dan e dè lên tiếng, từ sáng bận bịu chuẩn bị cho Tiểu San nên cô chưa kịp ăn gì. Anh nhìn cô rồi tấp xe vào lề, bước xuống và đi đến cửa hàng gần đó. Tiểu Dan chắc rằng anh đã đi rồi mới lấy thuốc ra uống. Cho đến bây giờ cơn đau tim đã đến bất chợt hai lần, nhiều hơn trước. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cắn răng chịu đựng cho cơn đau đi qua. Vạt áo đã bị cô nắm chặt đến mức nhào nát. Nè, Phong trở lại nhanh hơn cô tưởng, anh đưa đồ ăn cho cô, Tiểu Dan chậm chậm giơ tay đón lấy. Cô sao vậy, lúc nãy còn tươi như hoa bây giờ ỉu xìu làm anh thấy lạ. Không có gì, tại tôi thấy nóng quá, Tiểu Dan mím môi trả lời. Sau đó cô vẫn im lặng cho đến khi về tới nhà và cơn đau cũng dịu đi. Hai người bước vào trong thì hai cặp kia đã có mặt. Thấy anh Kiệt và Tiểu San ngồi cạnh nhau, hai người thở phào cuối cùng cũng đuổi kịp. Hai người, Dan nhìn họ ngập ngừng. Tiểu San đỏ mặt quay đi, thấy vậy cô cũng không làm khó. Tiểu Dan, Tuấn Anh gọi tên cô với khẩu khí đầy tức tối. Hừ, sao em lại bịa chuyện vu khống anh? Tiểu Dan vẫn bình tĩnh đối mặt, San ngồi cười khúc khích còn Tiểu An mặt hầm hầm lườm Tuấn Anh. Em mau nói rõ cho Tiểu An đi, anh đâu có chờ cô nào hôm qua đâu chứ. Anh xuống nước nhỏ, em biết nói gì, chẳng lẽ khai ra là anh còn hôn cô gái kia? Dan không định chữa cháy mà còn đổ dầu vô thêm, Tiểu An trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mọi người còn lại ngồi xem kịch, anh, không có, em giỡn vừa thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tuấn Anh muốn tăng huyết áp quá, anh chưa đủ thê thảm nên chưa hả dạ đây mà. Trịnh Tuấn Anh cốt khỏi nhà tôi, Tiểu An nắm áo anh lôi ra cổng, miệng hét ra lửa. Tuấn Anh chăn chối nhìn Tiểu Dan rồi quay sang tiến hành năng nỉ nhỏ. Ha ha, San cười thích thú trong khi Phong và Kiệt mặt méo mó, còn hung thủ vẫn thông thả như thể ta đây ngây thơ vô. Số, tội, cái mặt nai tơ này Tuấn Anh thấy chắc thổ huyết mà chết mất. Hai người cũng về đi, Tiểu Dan nói, làm gì đuổi người ta trời. Anh Kiệt phản ánh, chút có khách của tôi đến, ở đây làm gì? Tiểu San cho người dọn dẹp phòng trên lầu chưa? Hai chị giúp việc bên nhà mày điều qua đang dọn dẹp ở trên. Mà cậu ấy đâu rồi, tao muốn gặp quá hà. Từ từ, nè, hai người xem chúng tôi là không khí hả? Hai chàng đồng thanh hét lên. Ừ, hai chế kia cũng đồng thanh gật đầu cái dục không thèm nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của họ. Cái gì, quá bất ngờ mà, suy suy, đi đi, tiểu đan đuổi như đuổi tà. Nó là thằng nào, mày biết không, cách chương.